cưới trước yêu sau, ông xã Phúc Hắc sủng vợ yêu. Chương 80, Diệp Khuyết tới. Cocchuyenaudio.com. Chung quanh đều rất xa lạ. Hơn nữa, còn Tiêu Điều, khủng bố, trong lòng chỉ tảo tảo dùng mình. Chột dạ, định xoay người chuồn đi. Nhưng Kim Thừa Chỉ đột nhiên dừng bước, xoay người lại, một đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm Chỉ Tảo Tảo. Kim Thừa Chỉ hỏi vì sao lại đi theo tôi? Chung quanh không hề có ai. Chỉ Tảo Tảo ấp a ấp úng em thích anh. Thật sự, chỉ đơn thuần là thích, chứ không phải là yêu đương. Chỉ Tảo Tảo rất rõ, người cô yêu là Diệp Khuyết, đời này chỉ có mình anh. Nếu không phải bị thách đố, cô cũng sẽ không mặt dày mày dạn đuổi theo Kim Thừa Chỉ. Tôi không thích cô, Kim Thừa Chỉ lại xoay bỏ đi đừng đi theo nữa. Phía trước rất nguy hiểm, thường xuyên có người bị cưỡng bức đấy. Ách, nghe anh nói vậy, Chỉ Tảo Tảo thật sự không dám đi theo nữa. Quay đầu chạy đi, Chỉ Tảo Tảo vừa chạy ra khỏi ngõ nhỏ, thì Kim Thừa Chỉ từ trong con ngách nhỏ bước ra. Mấy ngày nay ở trong trường học, Chỉ Tảo Tảo vẫn thường xuyên đến thư viện, nguyên nhân là Kim Thừa Chỉ sẽ đến đó. Tới nhà ăn, nguyên nhân cũng vì Kim Thừa Chỉ ở đó. Thói quen hết giờ học liền chạy đến khu 53, nguyên nhân cũng vì Kim Thừa Chỉ. Một tuần sau, mặc dù Kim Thừa Chỉ không để ý tới cô, nhưng cô vẫn đi theo, nói chuyện huyên thuyên một mình. Hai tuần sau, Chỉ Tảo Tảo vẫn như âm hồn bất tán quấn lấy Kim Thừa Chỉ. Cho đến, một ngày nào đó, Chỉ Tảo Tảo bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt Kim Thừa Chỉ. Nguyên nhân là vì Diệp Khuyết rốt cuộc đã tới. Lúc tan học, Chỉ Tảo Tảo đang chuẩn bị đi tìm Kim Thừa Chỉ, thì thấy một chiếc xe hơi cao cấp chạy ngang qua. Chỉ Tảo Tảo ôm sách giáo khoa, chờ xe hơi đi rồi lại qua đường. Không ngờ cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Diệp Khuyết. Giây phút nhìn thấy Diệp Khuyết, Chỉ Tảo Tảo vô cùng vui vẻ. Quang Kim Thừa Chỉ lên 9 tầng mây, ôm sách giáo khoa, chạy theo chiếc xe hơi. Xe hơi rốt cuộc cũng ngừng lại, bởi vì chiếc xe quá chói mắt, hơn nữa còn táo tợn chạy ở trong trường, nên lập tức thu hút ánh mắt của không ít sinh viên. Chỉ Tảo Tảo cũng không tiến lên trước chào hỏi Diệp Khuyết. Cửa xe mở ra, hiệu trưởng vòng qua thân xe, nghênh đón, Diệp Khuyết mới từ trong xe bước ra, chung quanh lập tức thét chói tai. Mẹ ơi, thật đẹp trai, đúng vậy. Trên thế giới này có người đẹp trai như vậy thật sao? Nghe nói, hiệu trưởng mời anh ấy tới làm giảng viên đấy. Không phải chứ, giảng viên, quá trẻ đi, nghe nói, trước kia anh ấy từng học ở đây đó. À, không được, anh ấy dạy lớp nào? Tôi phải đi đăng ký ngay. Một đám nữ sinh kích động như điên tôi cũng đi. Tôi cũng, cách chương.